trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bình minh ló dạng ngày hôm sau, Yến Quy Chi đứng lặng một hồi bên giường, khẽ nói, "Phong Ngâm, ta đi xử lý việc gia tộc." Người trên giường vẫn bất động, dường như còn chưa tỉnh giấc. Yến Quy Chi xoay người rời khỏi phòng, hướng về phía thư phòng phía nam mà đi. Yến Quy Chi ở trong thư phòng ngắm nhìn ánh mặt trời bên ngoài. Đến đúng giữa trưa, nàng bèn đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Đến trước cửa phòng, thấy cửa đã mở và Nguyệt Giảo đang đứng gác bên ngoài. Nàng liền hỏi, "Nguyệt Giảo, Phong Ngâm đã dậy rồi sao?" Nguyệt Giảo đáp, "Đã dậy rồi à?" Yến Quy Chi định bước vào, lại nghe Nguyệt Giảo nói thêm, "Phu nhân đã ra ngoài rồi à? Đi đâu?" "Phu nhân nói là đi đến chỗ Tân Điện hả?" Yến Quy Chi định đi về phía Tân Sinh, nhưng đi được hai bước lại dừng lại, hỏi Nguyệt Giảo, "Chuyện tìm đồ vật trong tộc mấy tháng trước thế nào rồi? Đã tìm được chưa?" "Đã tìm được một vật, nhưng không biết có vừa ý tộc trưởng hay không." Yến Quy Chi hỏi, "Vật gì?" Nguyệt Giảo đáp, "Trọng huyết bí ngân, ở trong tay tộc giao nhân ở Bắc Hải. Chỉ có một khối duy nhất này, vô cùng quý giá." Yến Quy Chi trầm ngâm, "Trọng huyết bí ngân quả thực rất quý giá, nhưng đã rơi vào tay giao nhân, e là không dễ dàng đòi lại." Nguyệt Giảo nói, "Đại trưởng lão đã lấy được rồi." Yến Quy Chi kinh ngạc, "Lấy được rồi? Đại trưởng lão làm cách nào lấy được?" Nguyệt Giảo cười nói, "Tộc trưởng giao nhân nghe nói là tộc trưởng muốn tìm vật này." Lập tức hai tay dâng lên, nói năm xưa giao nhân bị Thiên Khu Quốc tàn sát, nhờ có tộc trưởng ra tay cứu giúp, bảo toàn được một dòng huyết thống. Ân đức này cao như trời, dày như đất, đừng nói một khối trọng huyết bí ngân, ngay cả tính mạng cũng nguyện dâng hiến. Đại trưởng lão không chịu nhận không? Bèn đem mấy đóa thượng phẩm giải ngữ còn lại trong tộc đưa cho tộc giao nhân. Tộc trưởng giao nhân nhất quyết không nhận, từ chối hết 3 lần, sau đó mới nhận và đáp lễ bằng rất nhiều giao nhân châu. Yến Quy Chi nhìn lan can dưới vách núi treo leo, mây trắng sương mù bao phủ, tiếng hạc kêu từ dưới vách núi vọng lên, nàng có chút thất thần, nói, "Chuyện giao nhân bị bắt giết cũng đã 100 năm rồi." Yến Quy Chi xoa xoa đầu, nói, "Đã nhiều năm như vậy, những chi tiết cụ thể ta vẫn không thể nhớ ra." Nguyệt Giảo nói, "Sức khỏe của tộc trưởng không sao là điều quan trọng nhất. Những chuyện kia không nhớ được thì cũng không sao. Nếu tộc trưởng thực sự muốn biết chuyện năm đó, ngày xưa Nguyệt Hạo đã cùng tộc trưởng đến Thiên Khu, tộc trưởng hỏi hắn là được. Không cần hao tâm tổn sức suy nghĩ, sợ tổn hại đến thân thể." Yến Quy Chi hoàn hồn, nói, "Trước đây đã từng hỏi hắn rồi, hắn nói lung tung, không nhớ gì cả." "Thôi được, ngươi đến chỗ đại trưởng lão lấy trọng huyết bí ngân, mang đến thư phòng, rồi bảo đại trưởng lão mang theo vài món chân bảo của tộc đến Bắc Hải, báo đáp bộ tộc giao nhân." "Vâng." Yến Quy Chi lại đến phòng của Tân Sinh, đến nơi thì thấy trong phòng không có ai, hỏi người hầu thì được biết là đã ra phía sau núi. Phía sau núi là những dãy núi đá trùng điệp, chồng chất, Yến Quy Chi muốn tìm người cũng khó, đành phải quay trở lại thư phòng. Vừa hay Nguyệt Giảo mang bí ngân đến, đặt lên bàn làm việc của Yến Quy Chi, trọng huyết bí ngân ánh lên màu bạc lấp lánh. Bên dưới có màu đỏ sẫm, giống như một đóa hoa sen đang nở rộ. Nguyệt Giảo đứng một bên nói, "Khối trọng huyết bí ngân nhỏ như vậy, dùng để chế tạo binh khí thì không đủ, nhưng vẻ ngoài hoa mỹ kỳ lạ, dùng để chế tạo đồ trang sức thì vừa vặn. Tộc trưởng tìm nó cho phu nhân sao?" Yến Quy Chi nói, "Nhiều lời, ra ngoài canh gác đi." Nguyệt Giảo cúi đầu cười khẽ, nói, "Vâng." Yến Quy Chi cầm trọng huyết bí ngân trong tay, dùng yêu lực luyện nó. Mặt trời lặn về phía tây, viên minh châu nhỏ bên trong bí ngân cũng chỉ mới tan chảy được một nửa. Yến Quy Chi ra khỏi thư phòng, bầu trời đêm trong xanh như vừa được gột rửa, trăng sáng treo cao, Yến Quy Chi đi về phía phòng ngủ, Tô Phong Ngâm vẫn không có ở đó. Yến Quy Chi sai Nguyệt Giảo đến chỗ tân sinh hỏi thăm, còn mình thì ở lại phòng chờ đợi. Không lâu sau Nguyệt Giảo quay trở lại, bẩm báo với Yến Quy Chi, phu nhân nói muốn nói chuyện với tân điện hạ, tối nay sẽ nghỉ ngơi ở chỗ ngài ấy. Yến Quy Chi trầm ngâm một lát, nói, biết rồi, lui xuống đi. Yến Quy Chi lại gọi, chờ đã, Nguyệt Hạo đâu? Nguyệt Giảo nói, Nguyệt Hạo đang hầu hạ bên cạnh phu nhân, thuộc hạ có cần gọi Nguyệt Hạo trở lại không? Yến Quy Chi nói, không cần, để hắn ở bên Phong Ngâm nghe lệnh cũng tốt. Nguyệt Giảo do dự một hồi, cẩn thận hỏi, tộc trưởng, có phải người đã chọc phu nhân giận rồi không? Từ khi thành hôn đến nay, phu nhân luôn ngủ cùng người mỗi đêm, hôm nay lại để người một mình trong phòng. Yến Quy Chi, đi ra ngoài. Nguyệt Giảo, vâng. Sáng sớm hôm sau, Yến Quy Chi đến phòng của tân sinh. Tân sinh vừa mới thức dậy, tối hôm qua tân sinh đã đuổi Yến Nhân Trạch sang phòng bên cạnh ngủ. Nàng và Tô Phong Ngâm ngủ chung. Tân sinh thấy Yến Quy Chi đi vào, hỏi, ngươi sáng sớm đến đây làm gì? Yến Quy Chi nói, đến thỉnh an đại tẩu. Tân sinh khẽ cười, nhìn về phía giường, vạch trần lời nói của Yến Quy Chi, nhẹ giọng nói, đáng tiếc a, ngươi đến sớm quá, nàng vẫn còn đang ngủ. Tân sinh đỡ lấy cánh tay Yến Quy Chi, dẫn nàng đến tiền sảnh, nói, ngươi ngồi một lát, ta bảo Đào Di mang đồ ăn sáng đến. Yến Quy Chi nói, ta đã ăn rồi, còn phải đi xử lý công việc gia tộc, không thể ở lại lâu. Tân sinh nói, sao vậy, không gặp được người liền vội vàng muốn đi sao? Yến Quy Chi nói, thực sự là hôm qua công việc trong tộc rất nhiều, không thể thất lễ, ta sẽ đến vào buổi trưa, cùng đại tẩu dùng bữa. Tân sinh nói, được được được, biết người bận rộn, ta không giữ ngươi, nhưng người cũng đừng quá ép mình. Sức khỏe của bản thân là quan trọng, công việc trong tộc cứ để đó một chút cũng không sao. Thực sự không được thì cứ gọi Nhân Trạch bọn họ giúp đỡ xử lý một chút. Yến Quy Chi nói, đại tẩu, ta xin phép đi trước. Tân sinh nói, đi đi. Yến Quy Chi đi về phía thư phòng, xử lý xong công việc gia tộc thì lại tiếp tục luyện trọng huyết bí ngân. Đợi đến buổi trưa, Yến Quy Chi lại đến chỗ tân sinh, nhưng vẫn không gặp được ai. Yến Quy Chi hỏi người hầu. Người hầu nói, phu nhân mang theo điện hạ đi Triều Dương Sơn. Nói là Triều Dương Sơn có tuyết rơi, muốn dẫn điện hạ đi ngắm tuyết, tắm suối nước nóng, ngày mai sẽ trở về. Yến Quy Chi, cứ như vậy ba lần. Lại qua một ngày, Tô Tích Giáp và Yến Đỗ Nhược từ tiên giới trở về, mang theo rất nhiều lễ vật tiên gia. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Yến Quy Chi, Tô Tích Giáp biết được Tô Phong Ngâm đã trở về Triều Dương Sơn. Nhìn Yến Quy Chi một cái sâu sắc rồi cũng lên đường đến Triều Dương Sơn. Yến Đỗ Nhược ở lại trong thư phòng cùng Yến Quy Chi nói chuyện về sự tình ở buổi tiệc tiên giới. Chuyện là nàng thấy Tô Phong Ngâm mang Yến Quy Chi đi, lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ, liền quay về Lưu Tiên Đài hỏi ý Tô Tích Giáp. Tô Tích Giáp không nói gì, nàng lại không muốn hỏi Tang Nhiêu, bèn hỏi dò Phương Dư An, nhờ đó mà hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Yến Đỗ Nhược nói, Phong Ngâm chỉ nghe có một nửa câu chuyện, chắc chắn là đã hiểu lầm ngươi, lại thêm con rắn vô lại kia gây chuyện, nên mới thất thố ở buổi tiệc tiên giới. Yến Quy Chi trầm ngâm không nói. Yến Đỗ Nhược vỗ mạnh lên bàn, lớn tiếng nói, con rắn đó quá đáng ghét, đáng lẽ phải dạy dỗ nàng một trận. Yến Quy Chi lạnh nhạt nói, cẩn thận giữ hòa khí. Yến Đỗ Nhược nói, nàng mơ ước Phong Ngâm, ngươi không cho nàng biết tay. làm sao nàng nhớ được? Yến Quy Chi mỉm cười nói, nhị tỷ, nếu có người cướp đoạt thanh đao của tỷ, còn đánh tỷ một trận, nói với tỷ, đao này đã là của ta rồi, muốn lấy lại sao? Nằm mơ đi, tỷ sẽ làm gì? Đương nhiên là đoạt lại đao, còn đánh cho nàng đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Yến Đỗ Nhược dừng lại một chút, nhíu mày nói, không đúng, sao ngươi lại lấy ta ra so sánh với con rắn đó? Hơn nữa, Phong Ngâm vốn dĩ cũng không phải là người của Tang Nhiêu. So sánh này không thỏa đáng, không thỏa đáng. Yến Đỗ Nhược liên tục xua tay, rồi đột nhiên nhớ ra, nói đến Phong Ngâm, hôm nay sao không thấy nàng? Bình thường nàng đều ở cùng ngươi trong thư phòng mà. Yến Quy Chi nói, nàng cùng đại tẩu về Triều Dương Sơn. Cùng đại tẩu đi Triều Dương Sơn. Yến Quy Chi nhìn ra ngoài, nói, chắc là sắp về rồi. Yến Quy Chi và Yến Đỗ Nhược đến chỗ tân sinh tìm người. Chỉ có tân sinh ở đó. Tân sinh cười với Yến Quy Chi và nói, nếu ngươi đến đây ăn trưa cùng ta thì ta sẽ đi bảo Đào Di mang thức ăn. Nếu ngươi đến gặp Phong Ngâm thì e là uổng công rồi. Nàng vừa mới ra ngoài, đi gặp đại ca của nàng rồi. Yến Đỗ Nhược ngạc nhiên nói, Tô Tích Giáp không phải mới vừa đi Triều Dương Sơn sao? Hai người trở về không gặp nhau sao? Tân sinh nói, chính là vừa mới gặp nhau. Phong Ngâm lúc này mới đi nửa đường lại quay trở lại Triều Dương Sơn. Liên tiếp mấy ngày, Yến Quy Chi đều không thấy bóng dáng Tô Phong Ngâm. Ban đầu mọi người vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng dần dần thì nhận ra có gì đó không đúng. Hôm đó, tân sinh gọi Yến Quy Chi vào phòng, bưng ghế đặt trước mặt, bảo Yến Quy Chi ngồi xuống. Tân sinh nói, mấy ngày trước ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nói chuyện một chút với đại tẩu, hai người rốt cuộc là có chuyện gì? Yến Quy Chi thở dài một tiếng, ngồi xuống trước mặt tân sinh, từ từ kể lại chuyện của buổi tiệc ở tiên giới và đêm trở về Vu Sơn cho tân sinh nghe. Sau khi nghe xong, tân sinh cười không ngừng. Yến Quy Chi hơi trách móc, đại tẩu, tân sinh thu lại nụ cười, nói, Phong Ngâm à, là ghen tị. Trước kia lão Tam nói với ta Tô Phong Ngâm là vừa ý ngươi nên mới chọn ngươi. Ban đầu ta còn không tin, bây giờ nghe ngươi nói, mới biết Phong Ngâm là thật sự thích ngươi từ rất sớm rồi. Nàng à, cũng không phải vì hai tộc liên minh mà đến, e là chỉ vì ngươi mà đến. Yến Quy Chi, tân sinh lại thở dài, ngươi nói ngươi đó, bình thường thông minh lanh lợi, lúc nàng hỏi ngươi thì ngươi nên biết trả lời thế nào là tốt nhất chứ. Sao lại thẳng thừng nói là vì một tờ khế ước, vì vừa ý thực lực Đồ Sơn mới cưới nàng, còn cả chuyện Ngọc Hàn, còn chê nàng làm phiền nữa. Ngươi không biết cách nói chuyện ngọt ngào với nàng à? Yến Quy Chi, tân sinh lại hỏi, lúc trước ngươi nói với ta, dù là không thích, cũng có chuyện lâu ngày sinh tình, ngươi khi đó là vì khế ước mà cưới nàng. Vậy bây giờ thì sao? Hai người ở chung cũng đã nửa năm, có sinh tình không? Yến Quy Chi bất giác mím môi, hai tay chống lên đầu gối, hơi khom lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn tân sinh. Tân sinh thấy hành động của nàng, thầm cười trong lòng, bèn tìm cách khơi gợi chuyện của Yến Quy Chi, nói, ngươi luôn cho rằng đã là bạn đời thì phải làm tròn trách nhiệm. Chuyện giường chiếu nếu nàng cần thì ngươi cũng chiều theo. Vậy tại sao đêm đó nàng hôn ngươi, ngươi lại tránh? Mặt Yến Quy Chi ửng đỏ, nàng ho nhẹ một tiếng, nói, đại tẩu đã từng gặp thuật mê hoặc của Đồ Sơn chưa? Tân sinh lắc đầu, Yến Quy Chi nói, ta bị quấy nhiễu hoảng hốt, lúc đó mới tránh. Tân sinh cười nói, Quy Chi hoảng, ngân là đã động lòng rồi. Tại sao không nói rõ với nàng, để rồi thành ra không vui vẻ như vậy? Yến Quy Chi nói, ta chưa rõ ràng tâm ý của chính mình. Hơn nữa, trong lòng ta còn có chuyện chưa nghĩ thông. Tân sinh hỏi, chuyện gì? Yến Quy Chi nói, nàng có chuyện giấu ta. Tân sinh nói, nàng thì có chuyện gì mà giấu ngươi. Yến Quy Chi khẽ cười, chỉ nói một câu, nàng quá hiểu ta. Tân sinh trêu chọc, thì có gì, nàng là nghiệp chướng kiếp trước của ngươi, kiếp này đến tìm ngươi đòi nợ, đương nhiên là hiểu rõ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tân sinh, ai nha, tuổi trẻ thật tốt, buồn cười. Cách chương.